Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong những cái chuyện trước đây đó thì họ bắt âm binh. Bắt âm binh là gì? Trong cái chuyện, trong cái tín ngưỡng như dân gian ấy, thì không phải là cứ bắt cô hồn dã quỷ làm âm binh, cô hồn dã quỷ không có làm âm binh được. Nên các bạn, cô hồn dã, mình nhắc lại là cô hồn dã quỷ không thể làm âm binh được. Âm binh phải là những người đầy đủ hồn và phách và táng thân ở một cái hình thức nào đó, chứ không phải là cứ lang thang là bắt. Cứ gặp hồn ma, mấy ông thầy pháp bảo là ta cứ đi đường ta gặp hồn ma lang thang ta bắt là âm binh. Không phải. Phải là những người táng thân ở một cái, trong một cái điều kiện đặc biệt, và sau đó trên người họ phải có sát khí thì mới làm được âm binh, thầy mới thỉnh được. Đó. Chứ còn mấy cái thầy mà cứ bảo là đi bắt cô hồn dã quỷ về để làm âm binh á, mấy cái bảo thầy bà cứ ra nghĩa trang để bắt âm binh là mấy cái thầy xàm le đó các bạn. Đó, mấy cái thầy xàm đó. Bởi vì là cái đám cô hồn dã quỷ đó thì không, nó, cái lực lượng của nó không đủ để làm âm binh, và cũng không thể khống chế nó được. Những cái thầy nuôi âm binh theo cái hướng tà, theo hướng chính thì chúng ta thấy quá rõ rồi, đúng không? Qua cái câu chuyện của thầy Dũng thì chúng ta đã thấy rất rõ rồi. Là những người tu chính pháp là thỉnh âm binh từ dưới âm lên, khao quân là như vậy, các bạn thấy rồi đúng không ạ? Ok, mình sẽ nói về cái âm binh nuôi. Những cái người nuôi âm binh đó thì cũng thỉnh, nhưng mà không phải là thỉnh từ dưới âm, mà là họ thỉnh từ chính trong những cái thế lực của họ. Đó là gì? Đó là mỗi một lần sai việc xong, ok, xong khi họ thỉnh thì họ phải có những cái thỏa thuận với âm binh, và khi xong việc thì họ cũng phải khao quân. Đó, khao quân như thế nào ạ? Những người nuôi âm binh chính pháp thì họ khao quân bằng cháo hoa, họ khao quân bằng bổng, bằng rượu, bằng bánh, bằng kẹo, đại khái là những cái đồ nó mang cái tính chất sạch sẽ. Đó, chay tịnh. Còn những thầy pháp tà pháp mà nuôi âm binh theo hướng tà đạo thì họ khao quân bằng gì? Bằng thịt sống, bằng máu. Đó. Và bằng một cái thứ rất là đáng sợ, người ta gọi là âm lực. Âm lực này là một loại bùn mà hầu như tất cả, các bạn nhớ một điều này, tất cả những thầy thu tà pháp đều có một cái hũ để chứa cái bùn. Cái bùn này được lấy từ một cái nơi có thể gọi là một cái đầm nào đó, có thể nó rất là lâu, nó rất là cũ và nó sình từ rất là lâu rồi, nó rất là bẩn, nó ô uế. Đó, nó rất là ô uế. Ủa, tại sao tôi đang stream mà có ông nào ông inbox vào fanpage là ngưng stream đi? Cái gì vậy ông? Ông nào ông gì đang, ông gì vừa inbox trong fanpage là ngưng stream đi là nào? Chơi gì kỳ vậy, đang stream cho mọi người nghe mà. A Tình, đang stream mà. Vô duyên không ạ? Đó, thì phải có một cái sình đó. Và cái sình đó đó là các bạn là gì ạ? Là phải để đó, để đám âm binh này dựa trên cái âm lực của cái sình đó để ăn, để uống đó. Và khi họ khao âm binh này là phải khao bằng thịt sống, khao quân này bằng thịt sống. Tất cả những thầy pháp, các bạn thấy mà khi mà cúng mà họ bảo là khao quân ấy, mà thấy mà đẻ thịt sống đó, là mấy người đó là nuôi âm binh tà đó các bạn. Nghe, khao quân mà bảo là có thịt sống đó, là âm binh tà đó. Và các bạn để ý sẽ kỹ sẽ thấy là ông có một cái bát hoặc một cái hũ. Đó. Có cái bát và cái hũ. Và trong cái bát cái hũ đó là ông sẽ đổ ra một cái thứ mà nó như là một cái sình và rất là tanh, rất là thối. Khẳng định với các bạn luôn đó. Mà gặp những ông nào như vậy đó thì khẳng định một điều đó, là ông đó là nuôi âm binh tà đó. Còn bình thường các ông ấy, những cái ngày bình thường đó, những cái ngày mình cúng dường ở trong tháng đó, thì ngày rằm mùng 1 hoặc là một cái ngày định kỳ nào đó trong tháng thì người ta cũng phải phải cho ăn. Cái đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.